thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 590. Chuyện đường Bắc Vi gặp. Chuyện đường Bắc Vi gặp. Diệp Mặc quyết định, nếu An Ngưng vẫn không đồng ý, hắn sẽ đưa ra 20 triệu đô la thêm luôn viên Dạ Minh Châu. Không ngờ An Ngưng nói tiếp: Tôi biết anh muốn có mắt âm dương ngư, còn về mấy trò này của anh không phải khoe ra đâu. Tôi đồng ý trao đổi với anh, không phải vì mấy trò này đối với tôi không có ích lợi gì. Tôi cũng không cần đô la của anh, tránh để anh nói tôi lòng tham vô đáy, có viên kim cương này tôi nghĩ cũng đủ rồi. Anh đã tìm trăm phương ngàn kế muốn có mắt cá này, tôi nghĩ đây chắc chắn không phải vật tầm thường, cho nên tôi có mấy điều kiện. Gương mặt già dặn của Diệp Mặc đỏ lên, hắn không ngờ cô gái này thông minh vậy. Không phải nói kim cương là sát thủ lớn nhất đối với phụ nữ ư? Sao với kim cương của mình cô gái này lại bình thản như thế? Ngay cả Khinh Tuyết nhà mình cũng không có cách nào cự tuyệt được với chiêu này. Thực ra Diệp Mặc không biết, sách lược của hắn đã thành công. Nếu không phải hắn nói buổi tối mắt cá đeo trên mình dọa người, An Ngưng quả thực vẫn không muốn đổi. Hơn nữa Diệp Mặc lấy ra viên kim cương to thế này, so với mắt cá sợ chết khiếp chi bằng đổi lấy kim cương. Chỉ là An Ngưng không muốn thừa nhận mình bị dọa mà thôi. Nói nghe đi. Diệp Mặc nói như không có việc gì để nói. An Ngưng nhận ra gương mặt của Diệp Mặc mất tự nhiên, lạnh lùng cười nói: Thứ nhất, tôi biết anh có bản lĩnh, nên anh phải để tôi di cư đến Lạc Nguyệt. Thứ hai, vì sao anh chỉ liếc nhìn từ xa mà đã biết đây là mắt âm dương ngư? Hay là lần đầu tiên anh biết vật này vốn không phải phát hiện ra ở chỗ tôi? Thứ ba, anh bắt buộc phải nói cho tôi biết mục đích lấy mặt dây chuyền này. Hai câu hỏi sau Diệp Mặc có chút đau đầu, hắn thà rằng bỏ ra thêm tiền. Nhưng thấy vẻ An Ngưng nhất định muốn mình trả lời câu hỏi của mình, hắn đành nói: Yêu cầu đầu tiên không có vấn đề gì, tôi có thể giúp cô di cư đến Lạc Nguyệt bất cứ lúc nào. Câu hỏi thứ hai ư? Vì khi cô xoay người, tôi nhìn rất kỹ, đối với chuyện này tôi rất xin lỗi, cho nên quả thực lần đầu tiên tôi nhìn thấy ở đây. Còn về câu hỏi thứ ba, mắt âm dương ngư là một phần trên một vật đã bể nát, tôi muốn thu cho đủ bộ. Bởi vì không có cớ gì giải thích tại sao có thể nhìn thấy mặt dây chuyền trên cổ của An Ngưng, Diệp Mặc đành phải giả danh lưu manh. Nhìn thấy tỉ mỉ ngực của cô chứ sao? An Ngưng đỏ mặt, vừa muốn tức giận, người này không biết xấu hổ à. Nhưng Diệp Mặc đã lấy ra hai cái đặt lên bàn. Ở đây tôi có hai cái, cô xem mắt âm dương có phải là cái ở trên không? A, An Ngưng mới phát hiện ra trên mắt âm dương ngư kia của mình quả thực thiếu mất cái mắt. Thậm chí cô quên mất Diệp Mặc vẫn còn ở đây, theo bản năng tháo sợi dây chuyền của mình xuống, lấy mắt âm dương ngư đặt vào giữa chỗ khuyết, quả nhiên vừa khít, rõ ràng là lấy xuống từ trên đó. Quả đúng là ở trên. An Ngưng đặt dây chuyền xuống. Không đợi An Ngưng nói tiếp, Diệp Mặc tiện tay cầm sợi dây chuyền lên, sau đó nói: Cô đưa viên kim cương đây, tôi giúp cô thay. Anh biết thay cái này à? An Ngưng nhìn Diệp Mặc một cách đầy nghi ngờ, dù rằng Diệp Mặc biết thay, ở đây cũng không có dụng cụ. Nếu muốn thay mặt dây tinh tế, dụng cụ đầy đủ cũng cần phải rất lâu mới được. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng vẫn lấy viên kim cương đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhanh chóng thay mặt dây, sau đó cất mắt âm dương ngư đi. Được rồi, trước đây tôi từng làm công việc này ở đường phố, nên rất nhanh cầm lấy đi. Diệp Mặc đưa sợi dây chuyền trân châu trong tay cho An Ngưng. Trong lòng rất vui, không ngờ lấy được một mảnh vỡ dễ dàng như vậy, còn là mắt cá, vật dễ mất này. Chỉ là không biết sao An Ngưng lại có được vật này. An Ngưng nhận lấy sợi dây chuyền, thậm chí không biết nên nói gì cho phải, đây cũng nhanh quá. Diệp Mặc chỉ chuyển tay cái, dây chuyền của mình đã thay xong rồi, hơn nữa viên kim cương giống như là của sợi dây chuyền, nhìn không ra dấu vết nào cả. An Ngưng tin, dù là một thợ kim hoàn đẳng cấp cũng không có cách nào gắn mặt đá chắc như vậy trong thời gian một ngày. Anh lợi hại như vậy. Thực sự An Ngưng không biết biểu đạt sự kinh ngạc của mình như thế nào nữa. Tay không chỉ chưa tới một phút đã gắn được kim cương lên mặt đá, không có dụng cụ, nếu người khác nói cô chắc chắn không tin. Đi thôi, còn về chuyện đi Lạc Nguyệt, cô gọi điện, nói cô ấy là Diệp Mặc nói, để cô ấy sắp xếp là được rồi. Diệp Mặc tiện tay viết cho An Ngưng điện thoại của Út Diệu Đồng. A, Bắc Vi trở về rồi. Vừa đưa điện thoại cho An Ngưng, thần thức của Diệp Mặc đã quét được vẻ mặt mệt mỏi của Đường Bắc Vi, lập tức mở cửa. Anh! Đường Bắc Vi xà vào lòng Diệp Mặc, khóc lớn. Diệp Mặc ngạc nhiên, vội vàng nhìn kỹ Đường Bắc Vi, thấy cô chỉ hơi mệt mỏi, tinh thần bất an mà thôi, không có vấn đề gì lớn. Vội vàng vỗ vỗ vai Đường Bắc Vi nói. Đừng nóng vội, có chuyện gì, từ từ nói. Đám người Tô Tĩnh Văn ở đối diện cũng đều đi ra, An Ngưng đi theo sau Diệp Mặc, nhìn thấy Đường Bắc Vi xà vào lòng Diệp Mặc lại càng ngạc nhiên. Với cô, bình thường một cô gái đẹp cũng không nhìn thấy, nhưng lúc này chớp mắt đã có hai người đứng trước mặt cô, hơn nữa đều không kém gì cô, thậm chí cô gái xà vào lòng Diệp Mặc trên người còn có hương thơm dịu nhẹ. Cảm giác này khiến An Ngưng thấy lạ, cô không biết vì sao có cảm giác kỳ lạ này. Nhưng cô nhanh chóng thấy coi thường Diệp Mặc, có liên quan đến hắn đều là những cô gái đẹp. Hơn nữa lại thân thiết như vậy. Cô không biết trong mắt Diệp Mặc, cô là một cô gái có mưu sâu, so với Đường Bắc Vi thực sự kém hơn nhiều. Đường Bắc Vi ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện ra xung quanh có rất nhiều người, cô vội vàng chào Viện Viện và Tô Tĩnh Văn. Diệp Mặc không tiếp tục hỏi Đường Bắc Vi nữa, hắn đoán nhất định là có chuyện khó nói. Diệp thiếu gia, tôi tên Khâu Chí Những, chuyện hôm nay tôi. Khâu Chí Những vội vàng đi đến trước mặt Diệp Mặc, rất là khách sáo vòng vo, nhưng trong lòng anh ta lo lắng. Lời xin lỗi đằng sau nói không thành lời. Anh Diệp, em là Hàn Đan, em họ của Hàn Yên. Hàn Đan mau chóng đến chào hỏi tiếp lời của Khâu Chí Những. Chẳng trách nhận ra mình, thì ra là em họ của Hàn Yên. Diệp Mặc gật đầu, nhìn qua Khâu Chí Những, nói một câu. Thì ra là người của Khâu gia ở Yến Kinh, chẳng trách có tiền thế. Khâu Chí Những một câu cũng không dám nói. Nhìn bốn người Diệp Mặc đi ra Kim Châu chân vị. An Ngưng nhìn bốn người rời đi một cách kỳ lạ, quay đầu lại nhìn Khâu thiếu gia vẫn luôn thích tài trí hơn người, thực sự không hiểu vì sao họ lại trước sau cung kính như vậy. Hơn nữa, kiểu cung kính này cũng quá ghê gơ, hơn o, mơ, có ai lại khiến người của Khâu gia sợ hãi như thế. Chỉ có Trương Lai Bân hồn bay phách lạc nhìn Tô Tĩnh Văn rời đi, không biết đang nghĩ gì. Nửa tiếng sau, Diệp Mặc, Tô Tĩnh Văn còn có Đường Bắc Vi ba người họ đặt phòng ở một khách sạn. Túy Viện Viện vì có việc nên về trước. Có chuyện gì em nói đi. Diệp Mặc nhìn đôi mắt sưng đỏ của Đường Bắc Vi hỏi. Tô Tĩnh Văn không biết vì sao nên ở một bên nhỏ giọng an ủi cô. Hôm qua em và bạn học tập trung ở quán ăn Tây Lũng, nhưng lúc nhóm sắp tan, em nhìn thấy Ngụy Vĩnh Càn. Em tức giận đến phát run, em nhất định phải giết tên xúc sinh này, khi đó em nói với Viện Viện, rồi đi theo hắn ra ngoài. Đường Bắc Vi chưa nói xong, Diệp Mặc đã nhớ ra. Ngụy Vĩnh Càn là thằng lúc trước lừa em ở Đàn Đô, muốn để em và anh ở cùng nhau. Diệp Mặc lập tức nhớ ra gã bị lọt lưới lúc trước. Gã này có thể nói là tay sai của Tống gia, còn không bằng người của Đông Phương Tê. Gã lấy hết sức đánh lén Diệp Mặc và Đường Bắc Vi. Chỉ có điều sau khi sự việc xảy ra, Diệp Mặc chưa tìm thấy gã. Đường Bắc Vi được Tô Tĩnh Văn trấn an, tâm trạng dần ổn định. Bây giờ Diệp Mặc hỏi lại như vậy, cô liền gật đầu, tỏ vẻ chính là gã Ngụy Vĩnh Càn đó. Em đã giết Ngụy Vĩnh Càn? Diệp Mặc hỏi. Đường Bắc Vi lắc đầu. Không, em mang theo mười mấy hỏa cầu phù, nhưng em không ngờ Ngụy Vĩnh Càn hình như biết có người đi theo. Em vốn định cho hắn một hỏa cầu phù ở chỗ hẻo lánh, nhưng hắn rất gian xảo, ở ngay chỗ đông người gọi luôn một xe taxi, em không cam tâm cũng gọi một xe taxi đi theo. Nhưng xe của Ngụy Vĩnh Càn rất nhanh, em vẫn không có cách nào ra tay cho đến khi đến Hàm Sơn. Ngụy Vĩnh Càn xuống xe ở ngoại vi Hàm Sơn, vòng vào rừng gần đó. Em cũng đi theo, trong tay em có mười mấy hỏa cầu phù, em tin sẽ không sợ hắn. Từ giọng nói của Đường Bắc Vi, Diệp Mặc liền biết ngay cô đã gặp phải chuyện gì, lập tức hỏi. Rồi sao? Sau đó, hắn đi vào một miếu sơn thần gần Hàm Sơn, miếu sơn thần đó vừa nhìn đã biết rất cũ nát. Em nghĩ là lần này Ngụy Vĩnh Càn chạy không thoát được. Nhưng khi em vừa bước đến cửa miếu sơn thần, em mới phát hiện ra trong miếu có một lão ni cô, hoặc là bà ta không phải ni cô thì cũng là một đạo cô. Giọng Đường Bắc Vi hơn run, rõ ràng cô sợ hãi. Diệp Mặc ngồi xuống, nắm chặt tay Đường Bắc Vi, ý bảo cô không cần phải lo lắng. Đường Bắc Vi đỡ sợ hơn chút, tiếp tục nói. Em ra hiệu cho đạo cô kia tránh ra. Em nói em chỉ tính sổ Ngụy Vĩnh Càn, Ngụy Vĩnh Càn và em có thù. Nhưng đạo cô đó cười nhạt, bà ta bảo em lập tức đi ngay, nếu không sẽ giết em. Em vốn hận Ngụy Vĩnh Càn thấu xương, sao có thể buông tha cho hắn, em liền đánh cho Ngụy Vĩnh Càn ở bên cạnh một hỏa tàu phù. Nhưng đạo cô đó, bà ta, không ngờ bà ta lại nhẹ nhàng bắt được hỏa cầu phù trên tay, hỏa cầu phù hóa thành bụi chứ không phát ra lửa. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 591: Miếu Sơn Thần Tan Hoang. Miếu Sơn Thần Tan Hoang. Diệp Mặc trong lòng khẽ trùng xuống, chẳng lẽ lại có một đạo cô lợi hại đến vậy sao? Hỏa cầu phù mà hắn đã để lại cho Bắc Vi chính là khi hắn luyện tới tầng khí thứ 3 luyện thành. Uy lực của hỏa cầu phù tuy rằng chẳng mấy lợi hại, nhưng để giết một tên hoàng cấp sơ kỳ thì không có vấn đề gì. Mặc dù độ linh hoạt của hỏa cầu phù thì không ổn lắm, nhưng nó có thể dễ dàng tránh đi. Nhưng bị một đạo cô tóm gọn trong tay rồi bỗng chốc biến thành tro bụi, điều này quả thực quá sức thần kỳ. Tránh hỏa cầu phù và nắm gọn được hỏa cầu phù trong tay là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nắm được hỏa cầu phù trong tay mà không có nguồn chân khí nhất định thì lập tức bàn tay sẽ bị cháy ra tro. Vậy mà Bắc Vi lại nói vật hóa thành tro bụi chính là hỏa cầu phù chứ không phải bàn tay của đạo cô kia. Em tận mắt trông thấy ư? Vẻ mặt của Diệp Mặc trở nên nghiêm trọng. Đường Bắc Vi gật gật đầu. Đúng vậy. À, biến hỏa cầu phù trong tay em thành tro bụi rồi rất lâu sau đó mới lên tiếng. À, nói bùa chú không tệ. À, còn nói à không muốn sát sinh, cho phép em tự bỏ hết tất cả bùa chú còn lại trên người rồi cút. Nhưng em không làm thế mà chạy luôn. Em biết em không phải là đối thủ của ả. Em đã quyết định rồi, nếu ả đuổi theo em thì em sẽ đem tất cả bùa chú trên người phóng vào người ả. Ả không truy sát em ư? Diệp Mặc kinh ngạc hỏi, hắn không tin đạo cô kia lại có lòng từ bi đến vậy, không muốn đuổi giết Đường Bắc Vi mà chỉ nhắm vào bùa chú trên người cô mà thôi. Nói không chừng đạo cô kia cũng muốn đuổi giết Đường Bắc Vi rồi. Đường Bắc Vi lắc lắc đầu nói. Em cũng cảm thấy rất kỳ quái. À, ta thật sự không truy sát em mà chỉ là do em quá hoảng hốt mà lạc đường thôi. Phải mãi tới hôm nay, lúc trời sáng rồi em mới chạy ra được. Em không sợ chết, có điều em sợ em chết đi rồi thì sẽ không được gặp lại anh nữa. Thế nhưng em lại để cho kẻ thù thoát mất từ trong tay mình, em đúng là vô dụng. Đường Bắc Vi nói mãi, rồi nhào vào lòng Diệp Mặc nức nở. Cô nghĩ nếu ả đạo cô thân thủ lợi hại kia thật sự muốn đuổi giết cô thì bây giờ cô đã không còn được trông thấy được anh nữa rồi. Nếu đem so sánh thì được ở bên cạnh anh vẫn quan trọng hơn. Diệp Mặc vỗ vai Đường Bắc Vi, hắn biết Đường Bắc Vi một phần là sợ không thể gặp lại mình, một phần là vì cái tay Ngụy Vĩnh Càn kia giống như một cái gai trong mắt khiến cho cô không thoải mái. Bởi thế nên cô nhất định phải giết bằng được tay Ngụy Vĩnh Càn này. Nhưng cũng có thể việc không được gặp lại mình mới là điều làm cô lo lắng nhất. Tuy Bắc Vi rất ít khi biểu lộ ra ngoài, cũng rất hiếm khi chủ động quấy rầy hắn. Nhưng Diệp Mặc biết rằng, mỗi lần hắn gặp Bắc Vi, đôi mắt cô luôn ánh lên cái nhìn đầy yêu thương lưu luyến với mình. Điều này rất dễ nhìn ra, chỉ có điều trước nay cô chưa bao giờ nói ra mà thôi. Bắc Vi, em không cần phải lo lắng, đã phát hiện được Ngụy Vĩnh Càn rồi, anh nhất quyết không bỏ qua cho gã. Thù này anh nhất định sẽ báo cho em, chỉ là ả đạo cô đó lợi hại như vậy, chẳng có lý do gì để tha cho em cả, em nghĩ kỹ lại xem có phải đã bỏ sót mất điều gì rồi không. Diệp Mặc an ủi Đường Bắc Vi. Đúng vậy, Bắc Vi, cô nghĩ kỹ lại xem, với cả chỗ Hàm Sơn tôi cũng biết mà, đâu có rộng lắm đâu, làm sao lạc đường được chứ. Tô Tĩnh Văn lên tiếng. Tô Tĩnh Văn vừa nói, Đường Bắc Vi chợt nhớ ra, đúng rồi, phạm vi Hàm Sơn này đâu có rộng, mình làm sao có thể lạc trong núi đến tận một ngày trời. Diệp Mặc gật gật đầu nói, anh cũng cho rằng Tĩnh Văn nói đúng. Ban nãy anh đã kiểm tra lại cẩn thận chân khí và đan điền của em, không bị tổn hại gì nghiêm trọng cả. Phải rồi, em nhớ ra rồi, hôm nay lúc trời vừa sáng, em có cảm giác em chưa đi được bao xa, chỉ như là mới đi được xung quanh miếu sơn thần mà thôi. Theo lý mà nói thì nếu lão đạo cô muốn giết em thì à hoàn toàn có thể ra tay một cách dễ dàng mà. Đường Bắc Vi lập tức trả lời. Diệp Mặc trầm ngâm một lát, rồi mới lên tiếng. Tuy rằng anh không hoàn toàn tin lắm nhưng cũng có thể là sự thật. Lão đạo cô kia rất có thể đã bày một mê hồn trận bên ngoài miếu sơn thần, hoặc là một trận pháp nào đó khiến cho em bị lạc ở bên trong. Còn về vì sao ảo ta không ra tay với em thì anh cũng chưa thể lý giải nổi. Bắc Vi, lúc em ở trong trận đồ đó có phải đã bị tấn công hay không? Đường Bắc Vi nghĩ một lát rồi mới lên tiếng. Không gì có tấn công cả, nhưng em đi lang thang một hồi thì thấy đầu óc cũng choáng váng, chỉ muốn ngủ thôi. Em lập tức vận chân khí vận chuyển chu thiên thì cảm giác muốn ngủ đó liền biến mất. Thế nhưng một lúc sau thì lại xuất hiện trở lại. Sau đó em lại vận khí nên mới không bị tiếp đi đó, buồn thật. Diệp Mặc đã hiểu ra, thầm than đúng là nguy hiểm thật. Nếu không phải hắn đã dạy cho Bắc Vi một chút phương pháp tu chân thì tối qua Đường Bắc Vi đã sớm mê man bất tỉnh ở Hàm Sơn đó rồi. Chỉ có điều hắn nghĩ mãi mà không ra, đạo cô kia lợi hại như vậy vì sao không tự mình động thủ. Đường Bắc Vi cũng hiểu ra, nghĩ mà sợ, cô lên tiếng. Anh nói xem em có cảm giác buồn ngủ là do ở trong trận pháp đó, và người bên ngoài muốn đợi cho em tiếp đi đúng không? Diệp Mặc nghiêm túc gật gật đầu. Hẳn là như vậy. Tuy nhiên, Bắc Vi, em làm tốt lắm. May mà em không bị tiếp đi, nếu anh không suy đoán nhầm thì trận pháp đó là do ai đó khống chế. Người khống chế trận pháp đó tối qua thấy không làm khó được em, hoặc vì một nguyên nhân nào đó khác nên mới tha cho em đó. Bắc Vi, để anh xem chiếc vòng cổ của em. Vừa nói xong, Diệp Mặc đã đem sợi dây trước ngực cô lôi ra ngoài. Vòng cổ vẫn ấm, nhưng Diệp Mặc đã thấy rõ chiếc vòng đã bị tấn công không chỉ một lần. Đường Bắc Vi tối hôm qua vì căng thẳng hoặc là nhanh chóng muốn thoát ra ngoài nên mới không chú ý tới mình đã bị tấn công mấy lần. Tối hôm qua ngoại trừ cái trận pháp thôi miên kia còn có người công kích em mấy lần, chỉ là may mà vòng cổ của em đã chặn lại thôi. Nếu anh đoán không nhầm thì lão đạo cô kia không phải là không muốn ra tay với em mà là vì nguyên nhân nào đó mà không có cách nào động thủ được. Khả năng lớn nhất là ả đã bị trọng thương, không nắm chắc được phần lớn hỏa cầu để đối phó với em nên mới do dự không ra tay. Từ lực độ mà chiếc vòng cổ bị tấn công có thể nhìn ra lực tấn công không phải là quá mạnh. Diệp Mặc đặt chiếc vòng xuống, nói: "A, không ngờ lại là như vậy. Sớm biết thế thì em đã liên tục dùng hỏa cầu tấn công rồi." Đường Bắc Vi bỗng nhiên có chút hối hận. Cô sờ chiếc vòng cổ một chút, cảm thấy rất biết ơn anh trai. Nếu không phải anh trai đưa cho cô chiếc vòng cổ này thì có lẽ giờ này cô sẽ không có thể đứng ở đây nữa. Diệp Mặc lắc lắc đầu. Em không làm như vậy là đúng. Lão đạo cô kia có thể chỉ là bị thương nên không dám chắc lúc đó có thể đánh bại em hay không mà thôi. Nếu chẳng may à vẫn có đủ khả năng đối phó lại với hỏa cầu phù của em, đến lúc đó thì em đúng là đã lâm vào tình thế nguy hiểm rồi. Đôi khi, muốn uy hiếp người khác không nhất định phải đánh ra mà giữ lại trong người có khi lại có sức uy hiếp lớn hơn. Anh nói vậy em lại nhớ ra rồi. Khi em phát ra hỏa cầu phù thứ nhất, đạo cô kia mặc dù đã nắm được nó rồi nhưng sắc mặt ả lại vô cùng yếu ớt. Với cả, em hiểu rồi, hóa ra ả thực sự bị trọng thương. Đường Bắc Vi dường như nhớ ra gì đó. Là sao? Diệp Mặc lập tức lên tiếng hỏi. Đường Bắc Vi hồi tưởng lại, nói: sắc mặt của ả tái nhợt, đứng dưới ánh trăng trông vô cùng đáng sợ. Em nhìn ả rồi không dám nhìn tiếp nữa, sau đó em theo bản năng cúi đầu lùi lại phía sau. Sau đó hình như em thấy bóng ả dưới mặt đất lay động. Lúc đó em vô cùng căng thẳng tưởng rằng đó là do gió thổi. Bây giờ nghĩ lại, gió làm sao mà thổi được bóng người. Chắc chắn là ả bị trọng thương rồi, sau đó lại cố gắng khống chế hỏa cầu phù của em, rồi lại dùng nội khí áp chế thương thế của mình. Đúng, nhất định là như vậy. Đường Bắc Vi càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình rất đúng. Cái bóng di động dưới mặt đất kia là do lão đạo cô đang áp chế thương thế của mình. Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn cũng cảm thấy suy đoán của Đường Bắc Vi là đúng. Ba người nói chuyện thêm lúc nữa thì Đường Bắc Vi và Tô Tĩnh Văn mới đi nghỉ. Đường Bắc Vi rất mệt mỏi, ngã xuống giường thì ngủ ngay. Còn Tô Tĩnh Văn thì nằm trên giường thao thức mãi mà vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Chuyện của Diệp Mặc và Đường Bắc Vi cô đã biết. Chính Bắc Vi đã nói cho cô biết rồi. Cô không ngờ rằng Diệp Mặc và Đường Bắc Vi thật sự là quan hệ anh em. Hơn nữa Diệp Mặc vô cùng cưng chiều Đường Bắc Vi, cô cảm thấy có chút ghen tị với Đường Bắc Vi rồi. Tô Tĩnh Văn nghĩ Diệp Mặc lần này tới tìm Bắc Vi dường như phải đi xa một thời gian ngắn. Cô bỗng nhiên rất muốn tâm sự riêng với Diệp Mặc. Cô vừa nghĩ tới việc mình hôm nay có dũng khí đứng ra ôm lấy cánh tay Diệp Mặc là tim lại đập loạn cả lên. Nếu là trước kia chắc chắn cô sẽ không có dũng khí lớn như vậy. Nhưng vì số lần được gặp Diệp Mặc càng ngày càng ít, trong lòng Tô Tĩnh Văn càng ngày càng cảm thấy có chút mất mát. Nhìn Đường Bắc Vi bên cạnh đã ngủ say rồi, Tô Tĩnh Văn giống như một kẻ trộm lén lút bò ra. Rón ra rón xén bước tới cửa phòng Diệp Mặc. Cửa phòng Diệp Mặc khép hờ, Tô Tĩnh Văn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, khẽ lên tiếng: "Diệp Mặc." Tô Tĩnh Văn cảm giác cổ họng của mình như muốn nhảy ra ngoài, cô bỗng cảm thấy có chút sợ hãi, nếu nhớ Diệp Mặc thật sự ôm lấy cô thì biết làm sao. Đêm hôm khuya khoắt cô nam quả nữ, hiện tại cô lại còn đang mặc đồ ngủ. Cô tới không có mục đích gì khác, chỉ là muốn cùng Diệp Mặc tâm sự vài câu mà thôi.

Lúc ấy một pháp khí hắn cũng chẳng bán nổi, sau đó chính người tên Dịch Cửu Hà này đã đưa hai cô con gái tới giúp hắn bán được. 200 ngàn, một cái giá quá hời, hắn đương nhiên không cần mặc cả chút nào nữa. Người này ngoài hào phóng thì có vẻ còn rất nhân từ nữa. Sao lại là ông? Diệp Mặc lên tiếng. Dịch Cửu Hà này đã để lại trong hắn ấn tượng rất tốt, không ngờ ông lại bị đôi cẩu nam nữ này hãm hại. Nhất định là khi ông tới Hàm Sơn đã để lộ ra điều gì rồi. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 593. Gặp được Kinh Thư. Gặp được Kinh Thư. Quả nhiên tin tức mà Dịch Cửu Hà T, Sơn Y, E, Nơ đến là lúc Y đến Hàm Sơn bàn chuyện làm ăn thì bị hai người ở ngoài theo dõi. Mặc dù Y một lần nữa nói rằng có thể đưa hai người này nhiều tiền hơn nữa, nhưng hai người đó chỉ cầm tiền của Y rồi sau đó giết Y ngay. Được rồi, anh cũng là một người không tồi, lúc đó coi như là giúp tôi, bây giờ tôi giúp anh lần này. Diệp Mặc nói xong, hai quả cầu lửa bay ra ngoài, hai người đang ngất xỉu ở ngoài lập tức bị biến thành tro. Dịch Cửu Hà ngơ ngác nhìn uy thế của Diệp Mặc, cho dù là âm hồn của chính mình cũng có xu thế bị tiêu tan. Nếu không phải là y quen biết vì tiền bối này, một quả cầu lửa của tiền bối bay đến y lập tức cũng sẽ hồn phi phách tán. Diệp Mặc thầm than, không biết mặt ngọc hộ thân của Dịch Cửu Hà đi đằng nào rồi, nếu có mơ a t n g o ở đây, nói không chừng cũng có thể có tác dụng. Tiền bối, đa tạ anh giúp tôi báo thù, tôi đã cảm thấy rằng tôi đã sắp bị tiêu tan ở cái thế giới này rồi. Tôi muốn nhờ anh giúp cho một việc, tôi không yên lòng nhất chính là vợ và hai đứa con gái của tôi. Bây giờ tôi gặp chuyện, hai người anh trai của tôi chắc chắn sẽ tranh giành tài sản của gia đình tôi. Mà tôi lại có di chúc nằm trong tay người bạn tốt nhất của tôi, Giang Quân Sơn. Anh muốn tôi đi lấy di chúc này đưa cho người nhà của anh hay sao? Diệp Mặc khẽ nhíu mày hỏi, hắn có chút không muốn liên quan đến việc này, bây giờ việc của bản thân hắn có quá nhiều. Chỉ có điều con người Dịch Cửu Hà này không tồi, có thời gian rảnh, mình tiện đường đi một chuyến vậy. Hắn cảm thấy Dịch Cửu Hà đã quá lo lắng rồi, hắn có vợ lại có con gái, tài sản của mình tại sao lại có thể bị anh em lấy đi. Nước cờ này có thể tùy tiện đánh thế nào cũng không thể thua được, cần gì phải có di chúc. Cảm ơn tiền bối, tôi yên tâm rồi, anh gặp vợ tôi thì nói cho cô ấy biết, để cô ấy đem hòn đá sắc màu ấy cho anh. Tập đoàn Cửu Hà của thành phố Cửu Đường chính là... Dịch Cửu Hà chưa nói xong đã tiêu tan đi mất rồi. Diệp Mặc thầm than một tiếng, tuy rằng hắn có ngọc âm sát, nhưng không có công pháp dược tu, như vậy không thể giúp được Dịch Cửu Hà. Dịch Cửu Hà có thể chống đỡ đến hôm nay, hoàn toàn là do những ý nghĩ lo lắng. Một khi không còn lo lắng nữa, âm hồn của y không còn cách nào tiếp tục giữ vững, hoặc có thể nói là hôm nay không gặp được Diệp Mặc thì cũng không thể kiên trì được lâu nữa. Âm hồn không có môi trường nhất định, không có ai chuyên nuôi dưỡng, loại vật này rất khó tồn tại ở dương gian. Mà người bình thường nuôi dưỡng âm hồn chỉ có thể là nghe theo mệnh lệnh, không có cách nào có suy nghĩ của riêng mình. Chỉ có dược tu, hoặc là bởi vì trong một hoàn cảnh nhất định có thực lực nhất định mới có thể dẫn xuất ra âm hồn thần trí của bản thân mình. Diệp Mặc ổn định lại tinh thần, mở đường hầm dưới bàn. Lối đi này vừa mở ra, Diệp Mặc lập tức liền hiểu ra nơi này đã từng có người ở, thậm chí không lâu trước đây còn có người ở. Bởi vì bên trong có gió, lại không có sự ẩm ướt như những đường hầm bình thường. Đi vào đường hầm, đi được mấy mét, liền có một tầng hầm ngầm. Diệp Mặc đi vào tầng hầm ngầm, dùng thần thức quét một lượt. Bên trong chỉ có một tấm giường gỗ mục, trên giường còn có một chiếc chăn bông có vẻ còn mới, trừ những thứ đó ra thì chỉ có bàn ghế thông thường. Diệp Mặc dùng thần thức cẩn thận kiểm tra bốn phía, lập tức liền phát hiện ra một chỗ khác thường, hắn đi đến đó, giơ tay mở chỗ bất thường kia. Bên trong là một không gian bày một hộp gỗ lớn, mở hộp gỗ ra bên trong là tầng tầng tơ lụa bao bọc lấy một quyển sách dày. Sau khi lấy bốn quyển sách ra, Diệp Mặc lập tức liền ngây ngẩn cả người. Ba quyển Đạo Đức Kinh đã ố vàng, còn một quyển không có bìa, vừa nhìn đã biết rằng đây là sách cổ. Làm cho Diệp Mặc sững sờ chính là ba quyển Đạo Đức Kinh, bởi vì hắn biết đây là sách gì. Một trong ba quyển này còn đã từng qua tay của hắn, hẳn là Ní La Kinh. Mở ba quyển sách ra, Diệp Mặc quả nhiên phát hiện trong mỗi quyển sách đều có một trang giấy trắng đã ngả màu vàng, mơ hồ có thể nhìn thấy hai chữ Ní La. Nhưng điều khiến Diệp Mặc thất vọng chính là tờ giấy trắng thứ hai của cả ba quyển sách đều không còn. Trong đó hai tờ trong tay hắn, vậy thì một tờ đã bị người cất sách mang đi rồi. Xem ra hắn không đoán sai, cuốn Ní La Kinh này không phải là hai quyển, mà là ba quyển, mà tờ giấy vàng ở giữa đã bị người khác lấy đi. Người cất sách chắc chắn cũng đã phát hiện ra bí mật của tờ giấy vàng. Diệp Mặc thầm than, tuy rằng sách ở trong tay mình, nhưng vật có giá trị nhất đã bị lấy đi mất rồi. Nhưng người kia làm sao biết được trong sách này có trang giấy trắng thứ hai là đồ quý giá? Diệp Mặc vừa nghĩ lại đã nghĩ ra. Ba quyển sách đều trong tay người khác, trong đó hai quyển đều không có tờ giấy trắng thứ hai. Người khác chỉ cần nghĩ một chút đã hiểu rằng tờ giấy trắng thứ hai mới là thứ quan trọng nhất. Cứ cho là như vậy, cũng không cần thiết phải để ba quyển sách này ở chỗ này, nói không chừng tờ giấy trắng thứ nhất cũng có một ý nghĩa nhất định khác hay sao. Bỗng nhiên Diệp Mặc nghĩ đến lời của Lạc Nguyệt nói, Ní La Kinh chắc là bị một vị sư thúc của môn phái bảo vệ ba cô gái bọn họ lấy đi mất, hơn nữa vị sư thúc kia lại đã có một nửa tu vi tiên thiên. Lại thêm lời nói của Đường Bắc Vi, Diệp Mặc biết rằng trong miếu sơn thần rách nát này có một vị lão đạo cô đang ở. Xem ra lão đạo cô này rất có thể là vị sư thúc mà Lạc Nguyệt nói đến, chỉ không biết rằng tại sao bà ta lại để Ní La Kinh ở nơi này. Quyển sách thứ tư nhìn có vẻ rất dày, nhưng đều là một ít tranh minh họa, hơn nữa lại còn có một ít tranh thiếu nữ khỏa thân. Chỉ có điều trên mỗi tranh minh họa đều có một dòng chữ đỏ ghi chú, bên cạnh còn có phương pháp và phương hướng của vận khí. Vừa nhìn đã biết đây là một quyển sách tu luyện công pháp, hẳn là một quyển tu luyện cổ võ. Diệp Mặc nhìn một chút những dòng vận khí đó, so với công pháp bình thường của cổ võ đúng là lợi hại hơn nhiều. Bốn quyển sách này đối với Diệp Mặc không có chút ý nghĩa gì, Diệp Mặc tiện tay ném bốn quyển sách này vào nhẫn chữ đồ, đồ không cần lại tìm được, trang sách vàng kia muốn tìm mà lại không có. Diệp Mặc nhìn đi nhìn lại bốn phía, trong này không còn đồ đạc nào khác. Tuy rằng rất không cam lòng, nhưng Diệp Mặc chỉ có thể đi ra khỏi đường hầm, đóng cửa phòng lại. Xem ra vị đạo cô kia bị thương rồi, sau đó bà ta đã để lại những thứ chiếm diện tích. Không đúng, mấy quyển sách này cũng không tốn mấy diện tích. Chẳng lẽ bà ta biết rằng thứ này nếu còn giữ thì nguy hiểm, hoặc là đã có người đuổi giết bà ta. Để lại những thứ này không nói, một cao thủ tiên thiên trong một ẩn môn sao có thể ở cùng chỗ với loại người như Ngụy Vĩnh Càn. Diệp Mặc thật sự là không thể nghĩ ra điều này. Đây về căn bản là người của hai thế giới, không nói tại sao bọn họ lại ở cùng nhau, chỉ là biết nhau thôi thì cũng không dễ dàng rồi. Cuối cùng cũng không phải là không thu hoạch được gì, mặc dù ba quyển sách này không có ích gì đối với hắn, nhưng đối với Lạc Phi và Lạc Huyên mà nói thì đều rất có ích. Lúc này trời đã bình minh, Diệp Mặc rất nhanh rời khỏi miếu sơn thần rách nát này. Diệp Mặc đi vào khách sạn, đẩy cửa phòng của mình, lại thấy Tô Tĩnh Văn nằm ở giường của mình. Trong lòng hắn hơi sườn sốt, Tĩnh Văn sao có thể ngủ cạnh mình? A, anh đã về rồi à? Tô Tĩnh Văn nghe tiếng cửa phòng đóng lại liêng tỉnh dậy, lại nhìn thấy Diệp Mặc đang nhìn mình kỳ lạ, cô lập tức nhớ lại chuyện đêm qua, mặt lại đỏ lên. Tuy nhiên cô liền giải thích rất nhanh. Tối hôm qua tôi định tới tìm anh tâm sự, sau lại thấy anh ra ngoài, tôi ngồi một chút liền ngủ mất, thật sự là... Diệp Mặc giờ mới hiểu, hắn khẽ mỉm cười, nói: vậy cô tiếp tục ngủ đi, tôi không buồn ngủ. Tô Tĩnh Văn trong lòng thầm nghĩ, anh ấy giờ về rồi, mình vẫn nằm trên giường anh ấy thì có ý nghĩa gì, Diệp Mặc này đúng là... Cô vội vàng nói: trời cũng sáng rồi, em đi đây. Nói xong vội vàng đứng lên định đi ra ngoài, lúc này mới nghĩ ra câu nói kia của mình có vấn đề, như là trời phải sáng thì mới đi vậy. Đường Bắc Vi buổi sáng tỉnh dậy, lại không thấy Tô Tĩnh Văn đâu, cô lập tức liền gọi vài câu, nhưng không thấy Tô Tĩnh Văn trả lời. Cô lập tức liền ra khỏi phòng, phát hiện Tô Tĩnh Văn cũng không ở bên ngoài, sớm thế này Tĩnh Văn đi đâu vậy? Nhưng áo khoác cô ấy vẫn còn ở đây. Đang lúc Đường Bắc Vi chuẩn bị đập cửa phòng Diệp Mặc, cửa phòng Diệp Mặc đã mở ra, Tĩnh Văn mặc đồ ngủ đi ra, cô nhìn Đường Bắc Vi đang đứng ở cửa, mỉm cười nói: chào buổi sáng, Bắc Vi. Cô nói xong câu đấy lại cảm thấy không đúng, sáng sớm mình lại đi ra từ phòng của Diệp Mặc, bị Bắc Vi nhìn thấy cô ấy sẽ nghĩ thế nào? Sắc mặt của Tô Tĩnh Văn lập tức trở nên bất thường. Chị Tĩnh Văn, chị... tối qua em với chị ngủ cùng một chỗ. Đường Bắc Vi theo bản năng nói ra sự thật, còn chưa nghĩ được cái gì khác. À, Bắc Vi, không phải như em nghĩ đâu, chị, là anh trai em tối qua không ở đây, chị mới ngủ ở đây. Tô Tĩnh Văn giải thích, nghĩ một lúc lâu mới nghĩ ra tối qua Diệp Mặc không ở đây. Nhưng lúc này Diệp Mặc cũng đi ra, đứng ở sau Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Đường Bắc Vi, lại không biết giải thích thế nào, liền vội vã chạy về phòng của mình, bắt đầu thay quần áo. Bắc Vi, đợi lát nữa chúng ta ăn cơm xong, anh đưa em và Tĩnh Văn về Ninh Hải. Diệp Mặc có chút không yên tâm về Đường Bắc Vi, tuy rằng hắn khẳng định rằng lão đạo cô kia vết thương chưa thể lành, nhưng dù sao lão đạo cô này cũng có thể uy hiếp đối với Đường Bắc Vi. Anh à, anh đưa ra một nguyên nhân đi, em xem ra anh đưa chị Tĩnh Văn đi là có một nguyên nhân khác. Chẳng lẽ không nhìn ra sao, anh à, anh nói cho em biết, tối qua anh và chị Tĩnh Văn. Đường Bắc Vi hạ giọng nói. Diệp Mặc cười khổ nói: Bắc Vi, lời này em ngàn vạn lần không thể nói lung tung, anh và Tĩnh Văn không có chuyện đó. Hừ, anh à, không phải em nói anh. Anh đã ngủ với chị Tĩnh Văn thì anh phải có trách nhiệm. Anh bây giờ ở Lạc Nguyệt, cưới thêm một người vợ cũng không sao cả. Chị Tĩnh Văn xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ vẫn không xứng anh hay sao? Giọng nói của Đường Bắc Vi ngày một lớn hơn. Tô Tĩnh Văn đang đứng ở cửa nghe được lời nói của Đường Bắc Vi, chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên. Bắc Vi đang nói gì vậy? Nhưng cô lại muốn nghe xem Diệp Mặc trả lời thế nào, cho nên cho dù không mở cửa nhưng cũng dán tai vào cửa để nghe. Diệp Mặc đổ mồ hôi, cô em gái của mình lại hung hãn đến thế này, nhưng từ trước đến giờ hắn không hề biết. Thật đúng là hung dữ, nói thẳng ra anh trai đã ngủ với Tĩnh Văn. Diệp Mặc sợ Tô Tĩnh Văn đi ra thì càng khó nói rõ, hoặc là sợ Tô Tĩnh Văn mặt mày khó chịu. Hắn lập tức đưa tay ra để ngừng lời nói của Đường Bắc Vi lại. Được rồi, Bắc Vi, sau này không cần nói những lời như này nữa. Làm cho người khác nghe thấy thì không hay, đợi lát nữa anh giải thích cho em sau. Được rồi, anh đã chịu trách nhiệm rồi thì em cũng không nói nữa. Đường Bắc Vi gật gật đầu, dường như Diệp Mặc đã đồng ý chịu trách nhiệm. Diệp Mặc lại không tự chủ được vỗ tay lên trán, trong lòng thầm nghĩ anh nói chịu trách nhiệm lúc nào vậy? Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 594.

Lúc đầu khi xuất thi tu, Ngô Trạch mời khách tại Ngô Đồng hội quán. Người này là bạn của Ngô Trạch, chắc hẳn là một viên quan ở Yến Kinh, không ngờ bây giờ lại chạy tới thành phố Cửu Đường làm chánh án tòa án nhân dân cấp trung. Người đàn ông vội vàng cẩn thận nói: Mặt thiếu gia, tôi là bạn của Ngô Trạch, tên tôi là Trần Sương Huy, hiện tại tôi được điều tới làm chánh án tòa án nhân dân cấp trung của thành phố Cửu Đường. Lần trước thật may mắn cho tôi được dùng cơm cùng Mặt thiếu gia. Diệp Mặc gật gật đầu. Nói như vậy thì vụ án về di chúc của Dịch Cửu Hà là do ông phụ trách? Vâng, đúng vậy, tôi biết vụ án này, nhưng người phụ trách lại là một vị quan tòa khác. Trần Sương Huy vội vàng cẩn thận nói, trong lòng ông ta tự cảm thấy hơi bất an, không ngờ Dịch Cửu Hà lại có hậu thuẫn lợi hại như vậy. Tình hình vụ án này ông ta đã nắm quá rõ rồi, ông ta nói ra thì cũng chỉ là một kẻ đồng lõa mà thôi. Nói như vậy, vụ án này bị người khác nhúng tay vào, di chúc của Dịch Cửu Hà bị người khác thay đổi. Lời nói của Diệp Mặc khiến tất cả những người xung quanh đều kinh hồn bạt vía, ở đâu mà lại có kiểu hỏi chánh án như vậy, mà nếu có hỏi thì cũng phải tìm chỗ nào không có người để hỏi chứ. Cái này, Trần Sương Huy mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Ông ta biết chỉ cần ông ta trả lời có thì kiếp này của ông ta xong rồi, nếu như ông ta nói dối không phải vậy rơi vào trong tay của Diệp Mặc, ông ta cũng ngay lập tức coi như xong. 3 giây mà không trả lời thì ông không cần trả lời nữa đâu. Tiếng Diệp Mặc lạnh lùng vang lên. Trần Sương Huy trong lòng bủn rủn, ông ta biết rằng bản thân mình trả lời rồi thì cùng lắm là mất chức mà thôi. So với cái mạng nhỏ của ông ta thì ông ta không dám nói dối. Khâu gia thì to lớn thật, nhưng trong tay của Mặt thiếu gia trước mặt đây thì gia chủ Khâu Trung Hành đã đích thân đến xin lỗi khi trong khi là Diệp Mặt đánh người nhà họ Khâu. Lý Thu Dương của nhà họ Lý ở Yến Kinh chỉ cần nói một câu có thể làm kinh động đến cả giám đốc sở, nhưng đằng sau Diệp Mặt thậm chí còn không dám thở mạnh. Còn nhà họ Tống thì từ lâu đã biến mất ở Yến Kinh rồi, nếu ông ta không muốn chết thì phải nói thật thôi. Đúng ạ, di chúc đó là giả. Dịch Tề Hải cùng với người khác đã hãm hại Lỗ Linh và con gái của cô ấy, bịa đặt nên bản di chúc giả. Trần Sương Huy biết không thể chơi được trò bịp bợm gì trước mặt Mặt thiếu gia này. Khốn kiếp! Biết là giả mà còn dám vì tình riêng là làm chuyện bất hợp pháp. Bốp! Diệp Mặc lại bạt tai ông ta. Trần Sương Huy bị đánh lăn lông lốc 2 vòng, lùi xa mấy mét ngã đè lên người Dịch chú. Người xung quanh đều vô cùng bối rối. Người mà chánh án Trần Sương Huy gọi là Mặt thiếu gia này rốt cuộc là ai? Sao lại có sức mạnh ghê gớm như vậy? Đánh người ngay trước cửa tòa án, chánh án tòa án lên tiếng hỏi thăm trước mà hắn lại đánh chánh án bắn tuốt xa xa. Người khác mặc dù không nghe thấy câu nói của Diệp Mặc, nhưng mấy người Dịch Tề Hải, Lỗ Linh đều nghe rõ mồn một. Chánh án tòa án trước mặt Diệp Mặc ngay cả đến nói dối cũng không dám, đã nói ra sự thật, chẳng khác nào phản bội lại chính mình. Dịch Tề Hải đột nhiên cảm thấy rét run, anh ta đã hiểu rằng tên Mặt thiếu gia này tuyệt đối không hề tầm thường. Vụ án này nếu không được làm sáng tỏ thì tên Mặt thiếu gia này rất có khả năng làm tới cùng. Bây giờ không rõ tên Mặt thiếu gia trước mặt này là người ra sao, anh ta nhất định không để hắn đứng về phe của Lỗ Linh. Ít nhất lúc này phải nắm chắc hắn, sau đó làm rõ mọi chuyện rồi phản công sau. Kẻ có thể đánh Trần Sương Huy trước mặt mọi người thì lai lịch chắc chắn không tầm thường. Nghĩ đến đây, Dịch Tề Hải lập tức đi đến trước mặt Diệp Mặc, rút ra một điếu thuốc lá thơm, còn chưa kịp nói lời nào thì đã bị Diệp Mặc đá một cước bắn xa xa, ngã nhào sang một bên, điếu thuốc lá thơm còn chưa kịp đưa cho hắn. Thật quá bạo lực. Người xung quanh nhìn thấy cảnh này đã biết được lai lịch của người thanh niên này không tầm thường, dường như còn đang giúp phe nguyên cáo.

May mà hắn cũng là người tu chân thần kinh cứng cỏi. Nhanh chóng nhìn thấy sự thực, đồng thời cũng nghĩ đến, so với bị hấp thành thịt khô, tình hình bây giờ của hắn cũng coi như là tốt nhất rồi. Lại nhìn Ngụy Vĩnh Càn đằng xa đã biến thành thịt khô, Diệp Mặc rất nghi hoặc, gã cũng dùng nội khí đi dò xét, lúc này mới bị hút thành thịt khô sao? Hoặc là lão Tiêu cô kia tìm được gã, cố ý làm cho gã biến thành thịt khô, sau đó có thể tiến vào trận pháp rồi. Nếu là như vậy, lân cận quanh đây đều là người, cần gì phải tìm Ngụy Vĩnh Càn. Bỗng nhiên Diệp Mặc nhớ đến một chuyện, đó là hồi trước khi hắn hỏi Bắc Vi, từ Bắc Vi hắn biết được lão đạo cô hình như bị thương rồi, hơn nữa vết thương lại rất nghiêm trọng. Có phải lão đạo cô kia cũng không biết sự nguy hiểm đáng sợ của thiên khu vị hay không, sau đó cô ta dùng nội khí thử thăm dò, kết quả cũng bị thương như mình. Sau đó cô ta lại tìm cách tiến vào trận pháp, cho Ngụy Vĩnh Càn đến cho hút trận này ăn no, như thế mới có thể tiến vào được. Nếu là như vậy, mặc dù có thể giải thích, nhưng cô ta cố tình tìm đến Ngụy Vĩnh Càn lại không giải thích được. Diệp Mặc lại nghĩ đến, mình đã luyện khí đến trung kỳ tầng 5, dựa theo cách nói của Lạc Nguyệt, sư thúc của cô mới bán bộ tiên thiên. Tại sao mình bị thương nghiêm trọng thế này, đạo cô kia lại có thể đến Hàm Sơn? Chẳng lẽ đạo cô kia là tiên thiên hay sao? Cái này tuyệt đối không thể, nếu như đạo cô ấy là tiên thiên, vậy thì Lạc Nguyệt không thể không biết, hoặc có thể đạo cô kia sau khi bị hút, cách thoát khỏi khó khăn của cô lại lợi hại hơn mình sao? Diệp Mặc nhất thời không tìm ra được nguyên nhân, chỉ biết nghĩ như vậy. Còn có một khả năng, đó chính là đạo cô kia căn bản không phải bị thương từ trong trận pháp đó, cô ta cũng là bị người khác đánh. Nhưng khả năng này, Diệp Mặc không chắc chắn. Bởi vì ở trong này người có thể đánh thương lão đạo cô bán bộ tiên thiên quả thực không có. Trừ Nhất Bình Xuyên, nhưng tên đó bị hắn giết chết rồi. Sau khi nghỉ ngơi một hồi lâu, Diệp Mặc khôi phục được một chút khí lực, nhưng chân khí của hắn vẫn không thể vận ra được. Hắn giãy giụa bò lên, nhảy qua một bên, bẻ gãy một cành cây thô ráp, dùng làm gậy ba tung. Nghĩ đến mình lại biến thành bộ dạng này bởi thất tinh trận pháp, trong lòng Diệp Mặc rất khó chịu. Nhưng trận pháp này quá lợi hại, đến bây giờ hắn vẫn chưa nhìn ra vấn đề gì. Đang từ từ chuyển sang tảng đá lớn, Diệp Mặc cẩn thận xem xét một hồi lâu, vẫn không xảy ra vấn đề gì. Hắn thở dài, cho dù là khi trước hắn có thần thức cũng không nhìn ra, bây giờ hắn đã bị thương rồi, thần thức không thể dùng được, thì càng không nhìn ra cái gì cả. Diệp Mặc lại đi đến bên cạnh Ngụy Vĩnh Càn, cẩn thận nhìn những đồ vật trên người Ngụy Vĩnh Càn, lấy ra mấy trăm tệ trong túi của gã ra. Nhưng lại không tìm thấy di động, Diệp Mặc vốn nghĩ, nếu như có thể tìm thấy điện thoại di động, hắn có thể gọi điện cho Khinh Tuyết hoặc Bắc Vi, chỉ cần hai người họ biết mình ở chỗ này, thì có thể đến. Bọn họ đều có thần thức, có thể lấy được đồ trong nhẫn chứ vật của mình ra. Diệp Mặc cảm giác đây là lần đầu tiên mình lại chật vật như vậy, cho dù là lần trước khi hắn gặp Nhâm Bình Xuyên cũng không khó khăn như ngày hôm nay. May thay chỗ này là nơi ít người qua lại, Diệp Mặc dễ dàng tìm thấy vài cây thuốc, sau khi hắn bó lại chỗ chân bị gãy, đắp thảo dược lên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cho dù là không có cách nào lấy đồ trong nhẫn chứ vật ra, chỉ cần hắn khôi phục được khí lực của người bình thường, hắn có thể trở về chỗ Bắc Vi ở Ninh Hải. Nhưng Diệp Mặc vừa đi đến cửa khe núi, lúc chuẩn bị ra ngoài, sắc mặt hắn lại trở nên cực kỳ khó coi. Một lão đạo cô mang theo một bọc nhỏ đang đi đến, hơn nữa cô này đồng thời cũng nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Hai người sững sờ một lúc thật lâu, không nói câu gì. Tuy nhiên Diệp Mặc vẫn phản ứng nhanh, hắn giả bộ kinh ngạc hỏi lão đạo cô: "Sư phụ, tôi và mấy người bạn đến Vân Hải thám hiểm, không ngờ lại gặp phải một con gấu, tôi bị con gấu ấy đuổi đến nơi này, sao cô lại tìm được tới đây?" Diệp Mặc vừa thấy đạo cô này, lập tức biết cô ta chính là lão bà mà Bắc Vi nói muốn giết, cũng chính là sư thúc của Lạc Nguyệt. Không ngờ cô ta vẫn chưa rời khỏi, vẫn còn ở đây. Diệp Mặc trong lòng thầm mắng xui xẻo, nếu như hắn đến chậm 3 giờ, thì đạo cô này đã nằm trong bàn ăn rồi. Chỉ có điều bây giờ, hắn lại biến thành thứ đồ trong bàn ăn của đạo cô này. Bây giờ hắn và đạo cô đối mặt nhau, hơn nữa cũng biết tấm giấy vàng đang trên người đạo cô này, không có cách nào khác. Nói chính xác, bây giờ cách mà hắn nên suy nghĩ không phải là tấm giấy vàng, hơn nữa đạo cô trước mặt này có ý giết hắn không, mà bây giờ hắn lại không có chút sức lực phản kháng nào. Đạo cô lúc này đã kịp phản ứng lại, cô nghe xong lời nói của Diệp Mặc trong lòng thả lỏng. Bất kể người thanh niên trước mặt nói là thật hay giả, nghe khẩu khí của hắn hẳn là chỉ có mình hắn biết nơi này, nếu như quá nhiều người biết, vậy thì không dễ làm rồi. Tuy rằng nơi này có một con gấu đen không nhỏ cô cũng đã gặp không phải là một lần, nhưng đối với lời nói của Diệp Mặc cô lại có chút bán tín bán nghi. Bởi vì nơi mà Diệp Mặc trốn lại thật trùng hợp, không ngờ lại có thể đến được chỗ này. Ô, tôi là người của An Tận Ngôn của thị trấn Hối Diêm. Bởi vì muốn đi hái một vài dược liệu hiếm nên mới đến chỗ này. Không ngờ lại gặp người ở chỗ này, cho nên có chút kinh ngạc. Anh gặp gấu đen sao? Vậy thì thật nguy hiểm. Đạo cô phản ứng lại, dường như có chút lo lắng nói. Diệp Mặc cẩn trọng nhìn đạo cô trước mặt, thoạt nhìn cũng khoảng 40, 50 tuổi, làn da rất trắng. So với Bắc Vi, sắc mặt cô có chút tái nhợt, nhưng mặt mày lại thanh tú. Nếu như trên trán và khóe mắt của cô không có chút nếp nhăn, thật đúng nhìn không ra đây là một lão đạo cô. Mặc dù không có thần thức, nhưng Diệp Mặc chỉ là quan sát cô này một chút thì biết chắc chắn cô ta cũng giống như mình, bị trọng thương chưa lành. Chỉ có điều Diệp Mặc không cần nghĩ, tình trạng của cô tuyệt đối tốt hơn mình rất nhiều rồi. Nếu trở mặt mà nói, Diệp Mặc tin rằng trước mặt đạo cô này hắn căn bản không thể ra lấy một chiêu. Con gấu đen kia ở chỗ nào, bây giờ ra đó sẽ gặp lại nó không? Sau khi đạo cô nói một câu, sắc mặt lại vô cùng lo lắng. Diệp Mặc mặt có chút khó coi nói. Thực ra tôi cũng không muốn bây giờ đi ra ngoài, nhưng tôi cũng vừa mới phát hiện ra trong này cũng rất rườm rà. Tôi nhìn thấy một chỗ dưới chân núi có một người chết nằm trên một tảng đá, một mình tôi không dám ở lại nơi này, so với người chết thì thà rằng tôi đối mặt với gấu đen còn hơn. Thấy sắc mặt sợ hãi của Diệp Mặc, đạo cô không ngờ lại cảm thấy câu nói này của Diệp Mặc còn có chút đáng tin hơn câu nói vừa nãy một chút. Đúng rồi, sư phụ cô tên là gì vậy? Một mình hái thuốc ở đây thì thật nguy hiểm đấy. Tôi thấy cô hay là ra ngoài đi, vừa may hai chúng ta cùng đường. Bộ mặt Diệp Mặc lo lắng thay cho đạo cô trước mặt, trong mắt thậm chí còn có chút căng thẳng. Đạo cô kia sau khi nghe thấy câu nói của Diệp Mặc, trong mắt hiện lên một tia nghiêm nghị lạnh lùng. Nhưng cô nhìn thấy sự căng thẳng trong mắt Diệp Mặc, lại cười cười. Không vấn đề gì, người trong An Tận Ngôn chúng tôi có biết chút ít về võ thuật, đối phó với những nguy hiểm bình thường vẫn có thể được. Tôi sớm biết các cô lợi hại. Diệp Mặc thầm nghĩ, nhưng hắn lại đột nhiên nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng của đạo cô trong lòng căng thẳng. Trong lòng tự nhủ chẳng lẽ mình lại lộ ra sơ suất gì sao? Vừa nãy hắn nói chuyện rất cẩn thận mà. Suy nghĩ của Diệp Mặc vừa chuyển, lời nói trước sau và thần thái của đạo cô này rõ ràng mâu thuẫn, vừa nãy rõ ràng nhìn thấy biểu hiện lo lắng của cô, bây giờ lại cứ như không có quan hệ gì. Điều này rõ ràng đạo cô thay đổi sách lược đối với hắn, Diệp Mặc cũng lập tức biết được chỗ mà hắn để lộ ra sơ hở chính là chỗ nào rồi. Hắn liền ngẩng đầu biểu hiện bộ dạng ngạc nhiên mừng rỡ nói. Vị sư phụ này cô biết võ thuật thật sao? Tôi có thể học không? Tôi nghe nói có rất nhiều cao nhân đều là ẩn cư trong rừng sâu. An Tận Ngôn của các cô cũng là ẩn cư trong núi nhỉ? Diệp Mặc nói xong câu đó, liền chờ đợi Đạo Cô phản ứng lại, nhưng hắn rõ ràng chú ý thấy ánh mắt Đạo Cô có chút bình thường trở lại. Quả nhiên cô ta đang dò xét mình, bình thường ở Hoa Hạ này vẫn còn có cao nhân dị sĩ. Rất nhiều người hy vọng rằng mình có thể tình cờ gặp được một cao nhân, người này có thể dạy cho mình bản lĩnh mà ngày thường nghĩ cũng không nghĩ tới. Lúc này Diệp Mặc mơ hồ hiểu được Ngụy Vĩnh Càn sao có thể ở được với tiểu cô này, rất có thể gã muốn học chút bản lĩnh, kết quả lại khúm núm dưới chân Đạo Cô này. Tên đạo của tôi là Giai Lan, nếu như anh nhất định muốn bái sư, tôi cũng có thể tiến cử cho anh. Nhưng An Tận Ngôn chúng tôi nhận đệ tử rất nghiêm khắc. Vị đạo cô này khẽ mỉm cười, gật đầu nói: Giai Lan sư phụ, tôi bằng lòng tiếp nhận cuộc kiểm tra nghiêm ngặt đó, chỉ cần có thể học võ. Ánh mắt khẩn thiết của Diệp Mặc không chút nghi ngờ, chỉ có điều trong lòng hắn lại thầm kinh bỉ chính mình, có lẽ bây giờ hắn có thể lấy giải ước sờ ca được rồi. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 598. Lợi dụng lẫn nhau. Lợi dụng lẫn nhau. Diệp Mặc thấy nụ cười của cô lại có chút cảm giác vô cùng khó chịu. Cái cảm giác này không diễn tả bằng ngôn ngữ được, giống như bị một con chó sói độc ác chằm chằm nhìn vậy. Nhưng đạo cô này nếu đã nói như vậy rồi, chứng tỏ bây giờ cô ta vẫn chưa có suy nghĩ xét mình. Mặc dù không biết cô ta nghĩ gì, nhưng có tê, hơn e, sơ quy quy ca, e, o, dài Diệp Mặc nhất định muốn kéo dài. Diệp Mặc nhớ tới lúc trước vị đạo cô mà hắn gặp tên tính tức, so với vị đạo cô sắc mặt nhợt nhạt này, Diệp Mặc cho rằng nếu có thể, hắn thà rằng đối mặt với tính tức còn hơn. Không cần nói gì khác, thậm chí tính tức còn xinh đẹp hơn vị đạo cô này, hơn nữa lại trẻ. Hơn nữa bầu ngực của tính tức còn đẹp hơn vị đạo cô này nhiều. Vừa nghĩ tới tính tức, Diệp Mặc không ngờ lại nghĩ đến cái yếm đỏ của cô. Người con gái đó quả thực là một người đa tình, chỉ có điều cô dùng tâm quá hiểm ác. Sau khi cô cho là mình và Lạc Ảnh là anh em, lại còn đốt cho bọn họ chút hương tình. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lắc lắc đầu trong lòng thầm than, người phụ nữ kia bị một chưởng đánh rơi xuống vách núi, cho dù lợi hại bao nhiêu thì cũng chết là cái chắc. Nếu không phải là người phụ nữ kia, hắn và Lạc Nguyệt cũng sẽ không chia cách, đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy cô ấy. Trong lòng hắn biết Lạc Ảnh chắc chắn cũng rất nhớ hắn, nếu không cũng sẽ không một mình đi đến sa mạc tự mình di rời thạch trì. Chỉ có điều trong lòng Lạc Ảnh, luôn lý đạo đức kia trước sau gì cô cũng không có cách nào vượt qua được. Diệp Mặc không dám khẳng định Lạc Ảnh chuyển thạch trì kia có vài phần là do tưởng niệm thân tình, cũng có vài phần là do tưởng niệm tình yêu. Vị đạo cô này không để ý đến Diệp Mặc đang nghĩ gì, cô lấy một viên đá màu trắng ngà đưa cho Diệp Mặc nói: Anh hãy dùng sức để bắt lấy viên đá này, sau đó nói cảm giác của mình thế nào. Thấy viên đá kia, trong lòng Diệp Mặc vô cùng sung sướng, đây không phải là linh thạch sao? Lão đạo cô này ở chỗ nào mà lại làm ra linh thạch? Đồ mà ông đây tìm khắp trốn không thấy, lão đạo cô này lại tùy tiện tiện lấy ra, điều này làm cho Diệp Mặc bực đến mức hộc máu. Nếu không phải tu chân nhiều năm, lại không lâu trước gặp được linh thạch trên trái đất, Diệp Mặc khó giữ được chính mình sẽ không kêu lên. Cứ nghĩ rằng ở nơi không tu luyện được, liên tiếp xuất hiện linh thạch thực quá làm cho người ta kinh ngạc. Mặc dù không có cách nào hấp thụ linh khí, nhưng Diệp Mặc nắm lấy linh thạch, cảm giác sung sướng và sảng khoái truyền đến. Nhưng không đợi hắn phản ứng lại, linh thạch trong tay lại lần nữa bị đạo cô lấy đi. Diệp Mặc nhìn linh thạch trong tay đạo cô, hận không thể lập tức xông đến cướp lại, sau đó nói với cô: Cái mà cô cầm đây là chuột ăn lúa mạch, lãng phí lương thực, hay là đưa cho tôi đi. Nhưng Diệp Mặc biết chỉ cần hắn không muốn chết thì tốt nhất không nên làm gì cả. Có phải anh cảm giác được một cái gì đó rất sảng khoái và một loại sung sướng không diễn tả nổi bằng lời không? Vị Tiêu cô này tuy rằng nói như vậy, nhưng trong mắt cô lại lộ ra niềm vui bất ngờ, rất rõ ràng cô đã nhìn thấy biểu hiện của Diệp Mặc, hơn nữa cô lại rất vừa lòng với biểu hiện này của hắn. Diệp Mặc giật mình, biết được biểu hiện khi nãy của mình bị lão đạo cô này nhìn thấy rồi, đành nói: "Đúng vậy, vừa nãy tôi có cảm giác này, đây là chuyện gì vậy? Đây là loại đá gì? Sai Lan sư phụ, cô có thể nói cho tôi biết được không? Viên đá này được tìm thấy ở đâu, tôi cũng muốn đi tìm xem sao." "Viên đá kia rất khó tìm, nếu như anh có loại cảm giác này cho thấy anh còn có chút tố chất luyện võ. Nếu như vậy, anh và tôi cùng vào trong xem. Anh không cần lo lắng, tôi đến chỗ này không chỉ một hai lần, cho dù là có gặp gấu đen, tôi cũng có thể dẫn anh chạy trốn." Sai Lan bằng lòng gật đầu nói, không còn tiếp tục giả bộ lo lắng nữa. Diệp Mặc cảm giác hít thở có chút khó khăn, chẳng lẽ mình nói nhiều như vậy, lão đạo cô này vẫn muốn dẫn mình vào trong để giết người diệt khẩu sao? Có nên chạy trốn không? Nhưng Diệp Mặc nhanh chóng xua tan ý nghĩ chạy trốn, cho dù hắn có chạy trốn, cũng không có cách nào chạy trốn được. Hơn nữa đạo cô nếu muốn giết mình, thì bây giờ cũng có thể giết, chỗ này không có người, cô ta cũng không cần phải dẫn mình vào trong đó. Hơn nữa trên người đạo cô còn có tấm giấy vàng và linh thạch rất hấp dẫn Diệp Mặc, phải biết rằng hai thứ đồ này đều là ước mơ có được của Diệp Mặc. Tuy rằng rất muốn tấm giấy vàng và linh thạch trên người đạo cô, mặc dù rất không muốn cơ u, nơ, cơ, dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, o, cô quay trở lại tảng đá lớn kia, nhưng Diệp Mặc biết điều đó là không thể. Hắn bây giờ chỉ có thể giả bộ vui sướng đến khối đá lớn kia lần nữa. Đạo cô kia giấm đi giấm lại trên tảng đá, cuối cùng cô bỗng nhiên nói với Diệp Mặc: "Anh lại đây dùng chân giấm giấm lên chỗ này, tôi thử lại tố chất luyện võ của anh lần nữa." Diệp Mặc nhìn chỗ cô chỉ, rõ ràng là phạm vi chính giữa tảng đá, trước đó không lâu hắn giấm trên phạm vi đó, sau đó vận chuyển chân khí, kết quả thiếu chút nữa bị hút cạn. Nhưng bây giờ, lão đạo cô lại muốn hắn giấm lên chỗ kia, Diệp Mặc muốn chạy trốn ngay tức khắc. Nhưng hắn biết, hắn chỉ cần vừa trốn cái là bị chết ngay. Mặc dù không muốn, mặc dù bất đắc dĩ, Diệp Mặc vẫn phải làm theo lời mà đạo cô nói, đi đến chỗ đó. Trong lòng hắn nghĩ, chỉ cần không dùng lực là được rồi. Hoặc là nói cho dù dùng lực, không có chân khí cũng không thể khiến bị hút được. Điều khiến Diệp Mặc không ngờ chính là chân của hắn vừa giẫm lên chỗ đó, đạo cô lập tức đánh một chưởng. Chưởng đó rõ ràng có nội khí đánh trực tiếp vào chỗ tiếp xúc của chân hắn và với tảng đá. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ xong đời. Hắn không có chân khí, nhưng đạo cô lại có nội khí. Diệp Mặc không thể tưởng tượng được đạo cô này không ngờ lại dùng nội khí của chính cô ta đi kết nối với lực hút của tảng đá. Nhưng bây giờ, cho dù là hắn biết, hắn cũng không có cách nào phản kháng lại. Hoặc là hắn căn bản không chống lại kịp. Diệp Mặc vừa định ngọ ngoại một chút, đột nhiên cảm giác tảng đá không hút khí huyết của mình. Có thể nói không có chút động tĩnh nào cả, trưởng đó của Sai Lan mặc dù không nhiều nội khí, nhưng đánh lên chân của Diệp Mặc lại rất đau. Nhưng sau khi đánh trưởng đó, khí huyết của hắn không chút hoạt động. Tuy rằng không biết là nguyên nhân gì, nhưng Diệp Mặc trong lòng vui sướng, xem ra chỗ này hút mình một lần rồi, lần thứ hai này thì miễn dịch. Cái quy luật này mình rất thích. Ô, không thể nào. Rõ ràng là có thể làm cho. Sai Lan theo bản năng ngừng chủ đề lại. Diệp Mặc giả bộ không biết gì, quay đầu lại hỏi: "Sai Lan sư phụ, cái gì mà không thể nào?" Sai Lan hừ lạnh một tiếng, giá trị lợi dụng của Diệp Mặc không còn nữa rồi, cô không muốn nhảm nhí nữa. rõ ràng tảng đá có cảm ứng với cô ta, nhưng lại không để khí huyết cho tảng đá hút đi. Diệp Mặc lập tức nhìn thấy sát khí trong mắt cô ta, trong lòng thầm kêu không ổn rồi, hắn lập tức nói: Giai Lan sư phụ, có phải là tố chất của tôi không tốt không? Nếu như tố chất của tôi không tốt, tôi còn có anh em nữa, hay là tôi dẫn bọn họ đến cho cô xem? Hoặc là tôi có thể giúp cô thử nghiệm, chỉ cần dạy tôi đi thế nào thì có thể thử nghiệm được rồi. Quả nhiên lời nói của Diệp Mặc khiến Giai Lan chần chừ một chút, cô nhìn Diệp Mặc nói: Trong An chúng tôi không thể tùy tiện nhận đệ tử, nhất định phải trải qua cuộc sát hạch nghiêm ngặt. Nếu như anh có tâm như vậy, vậy thì có thể thử. Diệp Mặc trong lòng thầm mắng, sát hạch cái bà ngoại cô. Nhưng câu nói này hắn không dám nói ra, vội vàng nói: Anh em chúng tôi muốn bái một cao nhân học võ nghệ, nhưng đáng tiếc vẫn chưa gặp. Lần này tôi có thể gặp được sư phụ cũng là cơ duyên của tôi. Nếu như tố chất của tôi không đủ, tôi chỉ cần học một chút chiêu thức từ bọn họ là được rồi. Tôi còn có thể giúp cô thử nghiệm những người còn lại trong thị trấn của chúng tôi, sẽ có được tố chất tương đối khá đấy. Lão đạo cô không ngờ gật đầu: Được, nếu như vậy tôi đi cùng anh một chuyến, coi như là có duyên đi. Tố chất của anh không phải là không đủ, nhưng cũng không coi là quá tốt. Tôi chỉ sợ An quá khắt khe, làm cho anh mừng hụt một phen. Đúng rồi, anh tên là gì, nhà ở đâu? Diệp Mặc lúc này đã hiểu được cái huyền bí trong đó. Lão đạo cô Giai Lan này tuyệt đối không có lòng tốt. Linh thạch trong tay cô nhất định là thử nghiệm một loại tố chất. Sau đó có người có tố chất đó rồi, cô ta sẽ dẫn người đó vào trong trận pháp để trận pháp hút hết khí huyết của người đó. Rất có thể đây chính là bí mật mở khóa trận pháp. Đáng tiếc Diệp Mặc không có chút hiểu biết gì về trận pháp này. Đột nhiên Diệp Mặc nhìn thấy Ngụy Vĩnh Càn ở đằng xa, giật mình. Ngụy Vĩnh Càn này rất có khả năng là người phù hợp với yêu cầu của Tiêu Cô Giai Lan. Gã bị Giai Lan dẫn đến nơi này, sau đó hút sạch khí huyết. Cuối cùng Giai Lan phát hiện ra một người vẫn chưa đủ, liền ra ngoài tiếp tục tìm người. Cô dùng linh thạch cảm ứng, chẳng lẽ cô ta muốn tìm người có linh căn? Nếu thật sự là như vậy, vậy thì Giai Lan chỉ tìm đến Ngụy Vĩnh Càn là điều rất dễ lý giải. Chứng minh rằng Ngụy Vĩnh Càn là người có linh căn, hơn nữa lại còn muốn học võ cùng cô ta. Diệp Mặc nghĩ đến đây lập tức sùng mình một cái, người có linh căn. Khinh Tuyết và em gái Bắc Vi đều là người có linh căn, các cô ấy dù thế nào đi nữa cũng đừng gặp con người biến thái Giai Lan này. Nhưng mình cũng có linh căn mà, tại sao hắn lại không bị ảnh hưởng? Không đúng, lần đầu tiên hắn đến không phải suýt nữa bị hút thành thịt khô hay sao? Nói đúng là hắn cũng bị ảnh hưởng, chỉ có điều lần thứ hai này tại sao lại không được, Diệp Mặc nghĩ không ra. Bây giờ hắn không có thời gian nghĩ tiếp, lời nói của lão đạo cô nhất định phải trả lời ngay. Hắn căn bản không biết sơn thôn gần với Vân Hải nhất là nơi nào. Nếu chẳng may ra ngoài bị lão đạo cô phát hiện ra, hắn khó lòng thoát chết. Dưới sự cấp thiết, Diệp Mặc đành nói: Nói ra thật xấu hổ, tôi chính là người của thị trấn Hối Diêm, nhưng chưa từng nghe qua An Tận Ngôn nào của thị trấn Hối Diêm. Diệp Mặc đang nghĩ, An Tận Ngôn này có tồn tại hay không đều không quan trọng. Nếu như có thật, chắc chắc cũng là một chỗ bí mật, hắn có không biết cũng là chuyện bình thường. Về phần lão đạo cô, Diệp Mặc biết rõ cô ta đến từ Nội Ẩm Môn, bây giờ muốn quay về, kết quả lại không quay về được. Cô ta nghĩ bao nhiêu cách như này cũng là vì quay trở về. Nếu như vậy thì trấn Hối Xiêm vừa nãy cô ta nói nhất định là có thật. Bởi vì cô từ Nội Ẩm Môn đến, đối với những nơi lân cận nói không chừng cũng chưa quen thuộc lắm. Còn Diệp Mặc là người lân cận, chắc chắn quen thuộc hơn cô ta. Cô ta muốn nói là một thị trấn nhỏ, vậy thì không phải là giả được. Nếu chẳng may nói ra Diệp Mặc không biết thì bị nhìn thấu rồi. Cho nên dựa theo lời nói của cô ta mà nói, nhất định sẽ không sai, sẽ đáng tin hơn tùy tiện nói một nơi khác. Nhưng Diệp Mặc vừa nói xong, liền biết được mình đã nói sai. Không phải nơi mà hắn nói không tồn tại, hắn chắc chắn thị trấn Hối Diêm là có thật. Cái mà hắn sợ là nếu chẳng may lão đạo cô này yêu cầu hắn dẫn đường, thì hắn biết làm sao. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 599. Cơ hội tới rồi. Cơ hội tới rồi. Mụ đạo cô nghe xong lời Diệp Mặc nói, khuôn mặt không hề thể hiện bất cứ điều gì, bà ta chỉ đưa ra một viên thuốc, ném cho Diệp Mặc nói: Thuốc này có tác dụng rất tốt với vết thương của cậu, uống đi. Diệp Mặc nhận lấy viên thuốc, khuôn mặt lập tức trở nên khó coi. Lúc hắn tu luyện ở Lạc Nguyệt, chủ yếu là theo sư phụ học luyện thuốc và luyện đan, bình thường thì hắn có thể nhìn ra dược liệu cầm trên tay là gì. Viên thuốc màu đen này cũng không phải là thứ thuốc trị thương tốt, vì phương pháp luyện thành rất kém, thành phần bên trong còn có tân thức thảo, vừa ngửi là Diệp Mặc có thể nhận ra ngay. Tân thức thảo, vị cay còn có chút độc, sau khi dùng có thể khiến người dùng bị mất đi ngũ giác. Mặc dù chuyện đó chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, nhưng Diệp Mặc biết một khi đã nuốt thứ cỏ đó vào bụng, thì một giờ sau tai sẽ không thể nghe thấy bất cứ thứ gì nữa, hơn nữa còn không thể nói chuyện được. Thậm chí nếu không giải độc trong vòng 7-7-4-9 ngày, thì sẽ không thể nào giải độc được nữa. Nhưng với Diệp Mặc chỉ cần có liên sinh đan, không cần phải đến 49 ngày, 49 năm sau thì hắn vẫn có thể giải được độc. Mụ đạo cô này quả thật là độc ác, không ngờ lại cho hắn uống loại thuốc này, lẽ nào bà ta không biết là mình đã giúp bà ta sao? Giai Lan sư phụ, thật ra chân của tôi là vì hoảng sợ bỏ chạy nên mới bị thương một chút, những chỗ khác đều không sao. Chiếc chân này chỉ cần mấy ngày nghỉ ngơi là không sao, không cần phải dùng đến viên thuốc này đâu. Diệp Mặc nói đến đây, nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của mụ đạo cô, lập tức nói tiếp: Loại thuốc quý này bà hãy giữ lại mà dùng phòng đến khi sau này cần đến. Không sao, loại thuốc này ta có rất nhiều, cậu cứ uống đi. Mụ đạo cô bình thản nói, giống như thật sự là bà ta có rất nhiều vậy. Nhưng Diệp Mặc biết loại cỏ tân thức thảo rất khó kiếm được, bà ta không thể có nhiều. Bây giờ bà ta ép mình uống viên thuốc này, có phải là đã phát hiện ra điều gì rồi không? Nghĩ đến đây Diệp Mặc nói: Thứ thuốc tốt như thế này tốt nhất sư phụ cứ nên giữ lại mà dùng, tôi không quen uống thứ thuốc này. Hừ, nhà ngươi luôn miệng nói muốn bái sư, lẽ nào nhà ngươi vẫn còn nghi ngờ ta? Rốt cuộc nhà ngươi là ai? Thực chất là không có thị trấn Hối Diêm nào cả, không ngờ người lại dám nói mình đến từ thị trấn Hối Diêm. Sắc mặt của mụ đạo cô lại càng trở nên khó coi hơn. Diệp Mặc trong lòng cả kinh, không thể nào, lúc mụ đạo cô này và hắn nói về thị trấn Hối Diêm, thì tuyệt đối không nghĩ sẽ tha mình một mình, bà ta đáng nhẽ không nên nói chuyện đó là giả mới phải. Lẽ nào thực sự mình đã đoán sai? Nhưng mà chắc chắn mụ đạo cô này đang lừa hắn đây mà. Diệp Mặc nghĩ đến đây, lập tức ra vẻ ngạc nhiên nói: Sư phụ, sao có thể như vậy được? Có rất nhiều người biết đến thị trấn Hối Diêm mà, rất nhiều người đến Hoàng Đoạn Vân Hải du lịch và thám hiểm đều đến nghỉ ở nhà khách của thị trấn Hối Diêm mà. Một khi là như vậy, cậu hãy dẫn ta đến thị trấn Hối Diêm trước đã, ta muốn xác định lại một số tư chất của người luyện võ. Mụ đạo cô nói giống như câu mà bà ta vừa nói không phải là của mình vậy. Diệp Mặc thầm chửi bà ta là đồ mặt dày, nếu như không phải hắn có kinh nghiệm thì đã mắc lừa mụ đạo cô này từ lâu rồi. Bà ta đã nghi ngờ hắn, Diệp Mặc chỉ còn cách giả vờ như cái gì cũng không biết thôi, khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng sung sướng, bỏ viên thuốc vào mồm ngậm. Sao nào? không tin ta sao? Sao cậu lại không uống viên thuốc đó? Lẽ nào cậu không muốn mọi việc có thể tiến triển nhanh hơn sao? Đừng nói là muốn giữ lại thuốc, nếu như cậu muốn, ta vẫn còn đây nè. Giai Lan nói bóng nói gió với Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng uất nghẹn, bị một mụ già ức hiếp, coi như hắn đen đủi. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng chỉ đành nuốt viên thuốc đó. Hắn biết mụ đạo cô này nghĩ gì, chính là khiến cho hắn không có cách nào gọi điện thoại cầu cứu. Nhưng Diệp Mặc không tin là hắn không thể trốn thoát khỏi đây trong vòng nửa tháng, chỉ cần mụ đạo cô này buông lòng một chút thôi, chỉ cần về đến chỗ Bắc Vi, chỉ cần có được liên sinh đơn, thì vết thương của hắn sẽ không là gì hết. Nhưng một khi mình chạy trốn, thì mụ đạo cô này nhất định sẽ phát hiện ra, nếu như không bắt được mình, nói không chừng bà ta cũng sẽ lập tức chạy trốn. Một khi mụ đạo cô này chạy trốn, lúc hắn quay lại mà tìm không thấy mụ, như vậy giấy vàng và linh thạch cũng không còn nữa, đây chính là chuyện khiến Diệp Mặc không cam tâm chút nào. Diệp Mặc chợt nhớ ra, lúc vừa mới vào đây hắn có nhìn thấy một chiếc xe máy, nếu như hắn mượn chiếc xe này, không biết có thể chạy trốn khỏi bàn tay của mụ đạo cô này hay không. Cậu có quen nhiều người ở thị trấn Hối Diêm không? Mụ đạo cô cắt đứt mạch suy nghĩ của Diệp Mặc, cất tiếng hỏi. Có ạ, thanh niên ở thị trấn Hối Diêm, hầu hết tôi đều quen, bọn họ đều thích luyện võ công, nếu như biết. Diệp Mặc còn định nói thêm vài câu nữa, thì bị mụ đạo cô này giơ tay ra chặn lại. Đợi chút, cậu còn phải giúp ta một việc lớn nữa, cậu không cần nói cậu quen biết nhiều người, chỉ cần cậu dựng lên một tấm biển viết thử nghiệm tư chất luyện võ trong thị trấn là được rồi. Mụ đạo cô khoát khoát tay nói, đeo cái này lên. Mụ đạo cô đột nhiên lấy ra một thứ gì đó mỏng như cánh ve đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận lấy, lập tức trong lòng vô cùng tức giận. Hắn không biết tại sao mụ đạo cô này lại có sơ quy quy u, v quy quy o, cơ thứ tốt như vậy. Đây là một cái mặt nạ, vật liệu làm ra nó là cực phẩm. Chiếc mặt nạ này, sau khi người bình thường đeo vào, thì đừng hòng lấy xuống được. Diệp Mặc đến từ tu chân giới, hắn đương nhiên biết thứ này quý giá đến mức nào. Hắn không ngờ rằng đến cả thứ này mà mụ đạo cô cũng có được. Hắn còn đang ngờ rằng không biết có phải mụ đạo cô này đã phát hiện ra một kho chứa toàn đồ tu chân cổ hay không nữa. Nếu như hồi phục võ công, Diệp Mặc đương nhiên là không sợ cái mặt nạ này, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không còn cách nào khác. Sau khi đeo lên, không được tùy tiện bỏ xuống, chỉ có khi nào ta giúp cậu bỏ xuống thì mới được bỏ xuống. Mụ đạo cô nói bằng giọng rất bình thản, nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy giọng điệu của mụ mang đầy sát khí. Thầm than thở, nhưng rồi Diệp Mặc vẫn phải đeo nó lên. Thấy Diệp Mặc không có bất kỳ phản kháng nào, mụ đạo cô gật gật đầu, tỏ vẻ rất hài lòng. Lúc này Diệp Mặc đột nhiên nhớ ra, sắc mặt tái nhợt của mụ này không phải là do bị thương, mà là do đeo một chiếc mặt nạ. Nhưng Diệp Mặc rất nhanh bỏ qua cách nghĩ này, nếu như mụ đạo cô này không bị thương, thì sẽ không cho Bắc Vi rời khỏi. Mỗi cơn gió thổi tới, mang theo một mùi tanh tanh, mặc dù thần thức của Diệp Mặc không còn nữa, không vận được chân khí, nhưng khứu giác của hắn thì vẫn còn, hắn lập tức biết được đây là mùi gì, là mùi mà lúc hắn gặp con gấu đen đã ngửi thấy, không ngờ gấu đen thực sự đã đến đây, Diệp Mặc biết. Cơ hội của hắn cũng đến rồi. Giai Lan sư phụ, bà cho tôi xem viên đá đó một lần nữa đi. Tôi thấy viên đá đó rất kỳ lạ, hình như đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi. Diệp Mặc nghĩ rằng gấu đen đã tới, nên lập tức nảy ra chủ ý. Mụ đạo cô liếc nhìn Diệp Mặc một cái, không biết có phải vì Diệp Mặc đã nằm trên thức rồi hay vì biểu hiện lúc nãy của Diệp Mặc cũng không tệ. Hoặc cũng có thể bà ta tin rằng Diệp Mặc đã từng gặp loại đá này ở đâu đó rồi. Không ngờ bà ta dám đưa viên đá đó cho Diệp Mặc xem. câu xem cũng được thôi, đợi lát nữa cậu dùng viên đá này làm thí nghiệm, ta sẽ đứng ở bên cạnh quan sát, nếu như phù hợp với yêu cầu của ta, ta sẽ chủ động nói, nếu như ta không nói, thì đều là không phù hợp với yêu cầu. Diệp Mặc vội vàng cảm ơn, nhận viên linh thạch trong lòng có chút kích động, nhưng vẫn làm bộ vô cùng vui mừng, tiến lên hai bước, viên linh thạch này còn lớn hơn 2-3 lần so với viên linh thạch mà hắn lấy được ở Mai Nội Tuyết Sơn ý chứ. Diệp Mặc vừa mới lùi lại được vài bước, một tiếng sống kinh khủng truyền đến, một con gấu đen tuyền đã nhìn thấy Diệp Mặc và đạo cô, nó chằm chằm nhìn hai người rồi lao đến. Quả nhiên hắn đoán không sai, trong lòng Diệp Mặc vô cùng vui mừng, con gấu già này đến là tốt rồi, vừa hay tuyệt vời. Diệp Mặc không nghĩ ngợi gì nữa, quay người bỏ chạy vừa hét lên: "Giai Lan sư phụ, tôi bị con gấu này đuổi theo, không ngờ nó theo tận đến đây, tôi chạy trước đây, tránh để bà phân tâm." Diệp Mặc chạy nhanh như bay, Giai Lan đang định bắt Diệp Mặc lại để lấy lại viên đá, sau đó sẽ ném hắn cho con gấu đen đó, nhưng lại phát hiện ra mình không tóm được hắn. Sở dĩ bà ta để cho Diệp Mặc sống vì nghĩ rằng hắn có thể giúp mình tiến hành cuộc thí nghiệm người khác, nhưng chủ yếu vẫn là bà ta muốn sau này có thể biết được tại sao Diệp Mặc có cảm nhận được linh khí của viên đá đó, nhưng không hề làm ảnh hưởng đến trận pháp bắt đầu. Nhưng bị con gấu đen này uy hiếp bất ngờ, bà ta liền bỏ mặc Diệp Mặc, làm gì còn có thời gian mà để ý đến hắn nữa. Mặc dù bà ta cũng có thể đuổi được con gấu này đi, nhưng bà ta cũng hiểu rất rõ rằng một khi dùng sức đấu với con gấu này sẽ hao tổn rất nhiều nguyên khí. Lúc bà ta đấu với con gấu này sẽ để cho tên thanh niên đó thừa cơ chạy trốn, hơn nữa viên linh thạch còn đang ở trong tay hắn. Nhưng lúc này Diệp Mặc đã chạy được đến hơn 10 mét rồi, thậm chí chiếc mũ đội trên đầu cũng rơi đi đâu mất tiêu rồi. Giai Lan tức giận nghiến răng nghiến lợi, bà ta nghi ngờ rằng không biết lúc nãy có phải là Diệp Mặc cố ý làm như vậy không. Nhưng lúc này con gấu đen to lớn đã đứng sừng sững trước mặt bà ta rồi, mụ đạo cô liền rút cây phất trần ra quất thẳng vào mắt con gấu. Trong lúc vội vã, Diệp Mặc vẫn không quên quay đầu lại nhìn, hắn vừa nhìn là biết ngay mụ đạo cô này cũng đang bị trọng thương. Nếu như bà ta thật sự không bị làm sao, thì chắc chắn sẽ không để cho mình chạy thoát. Hơn nữa còn cả con gấu đen này nữa, dựa vào trình độ tiên thiên của bà ta, thì chỉ cần một cú đá cũng có thể khiến cho con gấu này văng xa cả thước. Nhưng không ngờ bây giờ bà ta lại lấy cây phất trần ra, hơn nữa tốc độ phản ứng cũng rất chậm. Cây phất trần vung lên cũng chỉ sượt qua đầu con gấu thôi. Nhưng con gấu này to lớn, da thịt dày cộm chắc nịch, đòn này chỉ tổ khiến nó nổi trận lôi đình thêm thôi, nó xông thẳng về phía mụ đạo cô đang nấp. Diệp Mặc mặc dù chạy về hướng chiếc xe máy, nhưng cũng không hề vội vàng, nếu như mụ đạo cô đó không phải là đối thủ của con gấu, thì hắn rất muốn đoạt lấy chiếc túi nhỏ đó trên người đạo cô, xem có phải tờ giấy vàng đang được đựng ở trong đó hay không. Thấy con gấu đang định xông vào tát cho mụ đạo cô một cách như trời giáng, bỗng nhiên mụ đạo cô hừ lên một tiếng, sau đó dùng chân đá thẳng vào cổ họng con gấu trúng đòn này, nằm lăn lộn trên đất, lăn lộn mấy vòng, rồi từ từ bò dậy, mặc dù nó không bị thương, nhưng cũng không dám tiến lại gần nữa. Diệp Mặc biết là không xong rồi, tuy rằng mụ đạo cô này đã bị thương nặng, nhưng con gấu đen này chắc chắn vẫn không phải là đối thủ của mụ đấy, xem ra mình vẫn nên chạy trốn thì hay hơn. Thấy Diệp Mặc vẫn còn cắm đầu cắm cổ chạy trốn, trong lòng mụ đạo cô vô cùng tức giận, lập tức đuổi theo. Con gấu đen thấy mụ đạo cô bỏ chạy, tưởng rằng mụ không phải là đối thủ của nó, không ngờ cũng chạy đuổi theo.